Chương 602, Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền. Mộng bức đùng đầy. Một càng cầu toàn đặt, vài phút trước, một viên giống như sao băng thứ đồ thông thường, theo bầu trời rơi xuống, vang một tiếng rơi xuống thành phố Sở Mồn Vị Trong, đập ra một cái to lớn cái hố liền tại thị dân chưa tỉnh hồn, chỉ thấy một cái khủng bố đại quái vật theo trong hố lớn đứng lên chính là đùm đẩy gào đùm đẩy vẹn vẹn chẳng qua là rít lên một tiếng. Liền tạo thành quả bom nổ tung cường đại sóng trùng kích trong lúc nhất thời phương viên hắn trong vòng mấy trăm mét nhân loại cơ hồ. Toàn bộ thất khiếu chảy máu, bị tươi sống đánh chết ầm ầm ầm đùm đầy bắt đầu theo trong hầm động đi ra, hắn mỗi một bước đặt xuống, liền sẽ tạo thành có như ngọn núi băng liệt nổ vang rung động bốn phương tám hướng chỉ thấy thân mình của nó quả thật là giống như một cái lầu nhỏ phòng cao vút, theo tứ chi đến thân thể trải rộng sắc bén màu xanh trắng gai xương, nhìn qua vô cùng sắc bén. Khủng bố kinh người trên mẫu hạm người cờ gì tần là đem quái vật này trực tiếp ném xuống, đem nó ngã trên mặt. Đất trực tiếp đánh thức. Nhưng là, bởi vì thâm thâm lún vào trong dịn sát hại xung động, đúng đây một tỉnh lại, liền bắt đầu cố gắng phá hư cùng hủy diệt chứng kiến hết thể bởi vì cờ lạc nhà, nằm ở nông trường của hắn phụ cận, cách thành trấn còn có một chút khoảng cách. Cho nên cái ổ đám người cùng giữa người cờ gì tần đại chiến mặc dù cũng dẫn phát không ít người chú ý, nhưng là cũng không có một đưa tới quá lớn khủng hoảng. Nhưng là đùm đẩy, nhưng là trực tiếp rơi đến này chớ duy một người trung ương thành phố cho nên, hắn tạo thành khủng hoảng, rất nhanh liền tràn ngập đến gần phân nửa thành phố Hoa Nha. Cái này là vật gì à? Báo cảnh sát đuổi mau, báo cảnh sát báo đáp cái gì cảnh, nhanh mau đào mạng a. Đối mặt cái này vô cùng kinh khủng quái thú, dân chúng đều bị dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Ba ba nhưng là cũng vẫn có một ít cảnh sát lấy can đảm, cố gắng dùng súng lục bắn đùm đẩy, nhưng là này chỉ có thể tiến một bước chọc giận hắn. Ngưng mắt nhìn những thứ kia mật dám công kích người của hắn loại, cặp mắt đùm đẩy đột nhiên toát ra hai đến hồng quang, rất nhanh hai đạo nóng rực hồng quang liền dung hợp với nhau, hóa thành một đạo vai u thịt bắp vô cùng màu đỏ thám pháo laser, thẳng tắp đánh chung cái kia mấy tên cảnh sát. Tầm tiếng nổ đình thai nhức góc chợt vang lên, không chỉ mấy cái kia cảnh sát trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cường đại lực tàn phá càng là đem phụ cận mấy cái khu phố đều cho san thành bình địa, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Đùm đầy đầu nhẹ nhàng chuyển một cái, có như sơn băng địa liệt nổ vang liền giống như như tiếng nổ liên tục vang lên đếm không hết cao ốc đều bị nổ lên trời. Chỉ là dựa vào hắn so với bình thường người cờ dị tần cường đại gấp 10 lần trở lên kia bức xạ nhiệt pháo laser, đùm đầy liền cơ hồ phá hủy toàn bộ Sở Mồn Vin. Giờ phút này, tại cờ dị tần trên mẫu hạm, vài tên nhân viên văn phòng theo trên màn hình nhìn lấy bọn họ mới vừa thả ra ngoài quái vật, mỗi một người đều là mặt đầy sợ hãi, thậm chí run lẩy bẩy. Bọn họ quả thật là không dám tưởng tượng quái vật này lại có thể lợi hại đến nước này. Dựa vào siêu thị lực của người cờ gì tận, tướng quân ruột cũng nhìn thấy đùm đầy đáng sợ thủ đoạn, nhất thời hưng phấn mà cười như điên, ha ha ha. Mà cờ kê đám quái vật này thật lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản quái vật thật. Sự này các ngươi tất cả đều chết chắc. Hừ khẩu xuất cuồng luôn ẹ tít lạnh rên một tiếng, đang chuẩn bị ra tay, đống nhiên một đạo nhỏ xíu kim quang thoáng qua, trong nháy mắt liền đánh trúng đầu của tướng quân ruột. Minh biểu tình trên mặt tướng quân ruột thoáng cái liền thừ ra một chút tới, sau đó, hai mắt của hắn trong sáng lên mê mội ánh sáng. Tiếp đó, hắn nghiêng đầu nhìn về xa xa đùm đầy, mặt đầy dữ tợn, trên người toát ra khiếp người sát khí. A a a a, tướng quân ruột hét lớn một tiếng. Cả người giống như một viên đạn đại bác một dạng hướng đùm đầy xông thẳng tới, giống như cùng đùm đầy có thù giết cha. Nhìn thấy tướng quân ruột đông nhiên ném xuống nàng một người chạy. Phao dạ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Tại mấy cái này bên trong người cờ dị tẩn, ít nhất vẫn là chạy đi một cái. Tại cờ dị tẩn đã diệt tuyệt hôm nay, người cờ dị tẩn thật sự là chết một người thì bất một người rồi. Chuyện cồn vật bởi. Phờ dây giả S.C.Stina không nhưng là cặp mắt phảo ra ngay lập tức liền trợn tròn náng chết nhìn chòng chọc xa xa thành phố Sở Mồn Vi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại dưới siêu thị lực của nàng, chỉ thấy tướng quân ruột giống như hóa thân làm bờ ở cờ điên cuồng vọt tới bên người đùm đầy, sau đó hung hăng một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ầm, hiện tại tướng quân ruột, bởi vì trải qua nhiều năm ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi, lại cộng thêm đã trải qua rèn luyện, lực so sụp mạn còn mạnh hơn nhiều. Một quyền này lại đem đùm đầy đánh được một cái cùng thương, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Nhưng là đùm đầy dù sao cũng là thế giới giờ cờ mạnh nhất vũ khí sinh vật, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Chỉ nghe đùm đầy phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, to lớn quả đấm kẹp thế lôi đình vạn quân, nặng nề mà rơi vào trên trán của tướng quân ruột, thoáng cái đem hắn đánh đầy mặt và đầu cổ đều là máu, xa xa bay ra ngoài. Nhưng là, tướng quân ruột lại là không muốn tính mạng mà vọt tới cùng đùn để chiến đấu ở chung một chỗ. Ấy tướng quân phảo dạ trong gió sốc xếp nhìn lên trước mắt một màn này, cơ hồ cảm thấy đại não cũng không đủ dùng rồi. Tướng quân cái này là thế nào à nha, bỗng nhiên phạm bệnh điên rồi sao? Vẫn là nói, hắn cùng quái vật kia thật ra thì có hận thù rất sâu sắc, cho nên cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Á Huẩn quay đầu nhìn một chút một mặt như không có chuyện gì xảy ra Saga, trong lòng cũng là hơi có chút ý động. Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền này, dường như so trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. A Phanh Đùn Đẩy lần thứ 10 đem tướng quân ruột đánh bay. Lúc này tướng quân ruột, cả người đã không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái xương, nhưng là thật giống như cũng không sợ thương cũng không sợ, giống như chết lại vọt tới giống liền ngay cả chỉ biết phá hư Đùn Đẩy. Ánh mắt nhìn lấy tướng quân ruột trong cũng nhiều vẻ nghi hoặc cùng một bước. Người này là làm sao vậy, ta cùng hắn có thủ án sao? 4.